Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 881 Hoa Thanh Đại Học. Ta đến rồi, Viên Thư Duật lập tức tiến lên nghênh tiếp, đừng nói phái Võ Đường vẫn cùng hắn giao hảo, chính là xem ở đã từng cùng Bối Thanh Tâm đồng thời phong ấn cái kia cảnh giới kim tiên ác quỷ sự. Tình trên. Xem ở Bối Thanh Tâm đã từng vì hắn ngăn trở ác quỷ một đòn, hắn cũng không thể thất lễ hai người kia. Viên Thư Duật nhìn Mã Nhất Đạo, Bối Thanh Tâm lộ ra nụ cười, thực lực các ngươi đều tăng lên đến không sai a. Mã Nhất Đạo thực lực tăng lên không ít, mà Bối Thanh Tâm đã là kim đan kỳ viên mãn, nửa bước nguyên anh. Bối Thanh Tâm liền bận bịu nói rằng, đều là đại nhân biếu tặng đồ vật tăng lên thực lực của chúng ta. Ta phỏng chừng, trong vòng 5 năm, ta tất có thể đặt chân nguyên anh. Bối Thanh Tâm đón lấy nói rằng, lần này đến hạ đại nhân thi đậu Hà Tây tỉnh Trạng Nguyên. Chúng ta mang đến lễ vật là ta tự tay chế tác tờ giấy 10 đao. Ta tự tay chế tác ngọc cái chồn tía bút lông một bộ. Hy vọng đại nhân không muốn ghét bỏ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cảm tạ, ta nghĩ ta sẽ thích. Bối Thanh Tâm nhưng là phái Võ Đường lão tổ tông, bình sinh cái gì đều không thích, chính là yêu thích chế bút, yêu thích tạo giấy, nàng chế tạo giấy bút, giá trị không thể đo đếm, đặc biệt là chồn tía càng là hiếm thấy, bộ này bút lông căn bản không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Viên Thư Duật tiếp nhận lễ vật, một lúc trước khi đi, ta đưa các ngươi một bình nước linh tiền tinh hoa, đừng từ chối. Bối Thanh Tâm trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, nước linh tiền tinh hoa chỗ tốt, nàng đã sớm cảm nhận được, hiện tại có thể từ Viên Thư Duật nơi này được một bình nước linh tiền tinh hoa. Nàng so với ai khác đều cao hứng, đa tạ đại nhân, nói, Bối Thanh Tâm cho Viên Thư Duật chắp tay hành lễ, Viên Thư Duật cười vung vung tay, chuyện nhỏ, lần này tiệc rượu đồ ăn, rượu cũng không tệ lắm, nhiều hưởng dụng. Đừng khách khí, là đại nhân. Tiếp đó, nghe được đón cửa phụ sướng, phái Thanh Thành lão tổ tông lãnh Trần Hiêu, trưởng môn Trác Tất Phàm đến đây chúc, chấm ngoặc kép, Hương Giang La Gia gia chủ La Hữu Minh đến đây chúc, chấm ngoặc kép, Hà Tây tỉnh La Gia gia chủ La Quên Phản đến đây chúc, chấm ngoặc kép, Giang Nam ông tổ nhà họ Tào Tông Tào Diệc Dụng mang theo Tôn Nhi đến đây chúc, chấm ngoặc kép, Giang Nam chủ nhà họ Chu Chu gia chủ Chu Bình Phàm đến đây chúc. Chấm ngoặc kép, Hà Tây tỉnh chủ nhà họ Cao Cao Tiếu Sơn mang gia tộc hậu bối con cháu đến đây chúc. Chấm ngoặc kép, Hương Giang Thẩm gia gia chủ Thẩm Thác đến đây chúc. Chấm ngoặc kép, từng cái môn phái trưởng môn nhân, gia tộc lớn gia chủ đều đến chúc. Thẳng cả kinh người ở chỗ này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trên giang hồ những môn phái kia cũng coi như những kia tiếng tăm lừng lẫy gia tộc lớn, đều là gia chủ mang theo hậu bối con cháu đến đây chúc. Đúng là quá nể tình, mà những đại gia tộc này, đa số người cũng đều là biết đến. Vì lẽ đó, cho người ở chỗ này mang đến chấn động, so với những môn phái kia trưởng môn đến đây chúc, càng nhiều hơn một chút. Những người này đến rồi không nói, còn đưa lên quý trọng, lịch sự tao nhã quà tặng, đều là gia tộc cất giấu. Không phải có thể sử dụng tiền tài đến cân nhắc, Viên Thư Duật nhưng là chuẩn bị, mỗi cái đến chúc gia tộc, môn phái, đều đưa lên một bình nước linh tiền tinh hoa. Những môn phái này, gia tộc người, rất nhiều ăn mặc long trọng cổ trang, xem ra khiến người ta thoáng như trở lại cổ đại. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức biết chính mình nhi tử có bản lĩnh, thế nhưng cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử như thế có mặt mũi. Kỳ Hiển Huyên phi thường chấn định, người ở chỗ này bên trong, nàng so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu chính mình đại nhân năng lượng. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm đúng là có thể cùng chính mình ra ra gặp nhau, đều là hết sức cao hứng. Trần Minh Tình trên mặt toát ra một tia thất lạc, nàng đột nhiên rõ ràng, Viên Thư Duật đã là nàng cần ngước nhìn tồn tại, mà không phải cái kia bị người bắt nạt, lén lút ở trong nhật ký viết xuống thầm mến người của mình. Trần Minh Tình trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Một năm, chính mình vẫn không có tiếp thu lẫn nhau thân phận chuyển biến. chẳng trách hắn sẽ từ chối chính mình đây. Tiếp đó, Trần Minh Tình trên mặt lộ ra một tia kiên định. Đúng, nàng còn có thời gian, nàng còn có cơ hội. Trần Minh Tình ghi danh cũng là Hoa Thanh Đại học kiến trúc học chuyên nghiệp. Sau đó coi như là không thể cùng Viên Thư Duật một tiểu đội, cũng có thể cùng Viên Thư Duật một chuyên nghiệp, một trường học. Vì lẽ đó, nàng vẫn có cơ hội. 7 giờ chỉnh thời điểm, tiệc tối bắt đầu rồi. Chi thứ nhất vũ khúc là điệu van. Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Huyên nhảy, hạ xuống hai điệu nhảy khúc, phân biệt cùng Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm nhảy, ba nữ đều rất cao hứng. Viên Thư Duật dù sao cũng là ngũ trảo kim long, thân thể sức khống chế được, thiên phú mạnh mẽ, coi như là mới học tập khiêu vũ, nhảy đến cũng không tệ lắm. Nhảy xong ba điệu nhảy khúc, Viên Thư Duật liền tuyên bố cùng La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên định ra việc hôn nhân. Chờ đến 5 năm sau khoa chính quy tốt nghiệp, sẽ đem các nàng thu phòng, đưa cho hai nữ tín vật đính ước là hai khối dưỡng hồn ngọc điêu khắc ngọc bội. Thẩm Thác, La Hữu Minh cười đến miệng đều không đóng lại được. Sau đó, tiệc rượu rất náo nhiệt, đặc biệt là những kia tộc trưởng của đại gia tộc. Mỗi cái môn phái trưởng môn đều là thừa cơ hội này liên lạc một chút, trao đổi một chút. Đến nhanh 12 giờ, tiệc rượu mới kết thúc. Viên Thư Duật quả nhiên không có nuốt lời, mỗi cái đến chúc gia tộc môn phái đều đưa lên một bình nước linh tuyền tinh hoa, cũng chính là cực phẩm nước linh tuyền, nhường đến chúc môn phái gia tộc đều thỏa mãn mà về. Hạ xuống một quãng thời gian, Viên Thư Duật nơi nào cũng không có đi, chính là ở nhà bồi tiếp cha mẹ, tổ phụ tổ mẫu, bà ngoại, mỗ mỗ, ông ngoại, mỗi ngày nhìn sách, tu luyện một chút, trải qua phi thường ung dung thích ý. Rốt cục, đến ngày tựu trường, đa số đại học báo danh tháng ngày, là ngày mùng 5 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, ở Viên Thư Kỳ tổ chức dưới, Viên Thư Duật cùng Viên Thư Kỳ bạn học. Phàm là muốn đi kinh thành đọc sách người, đều là mua một lần tàu cao tốc phiếu. Ngày mùng 4 tháng 9 buổi sáng, Viên Thừa Đức lái xe đưa huynh muội hai người đi tới trạm xe lửa. Lên xe, Viên Thư Duật liền phát hiện, nửa cái thùng xe đều là chính mình người quen biết. Có Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp, Bạch Nhược Tuyết, có Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, mấy người chỗ ngồi vẫn là ai cùng nhau. Viên Thừa Đức trợ giúp một đôi nhi nữ để tốt hành lý, liền xuống xe, sau đó ở trên sân ga, đánh thủ thế, cách cửa sổ cùng các con gái nói lời từ biệt. Viên Thư Duật nhìn Viên Thừa Đức, nội tâm cũng là có chút chua xót, nghĩ đến, mình và tiểu muội đi nơi khác đọc sách, cha mẹ khẳng định vẫn còn có chút không nỡ đi. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật hơi có chút hối hận. Nếu như ghi danh thành phố Cửu An trường học thì sẽ không có như vậy phân biệt. Thế nhưng, Viên Thư Duật cũng biết, này không thích hợp, chính mình là thi đại học Trạng Nguyên. Nếu là ghi danh trường học quá thấp, cũng sẽ nhường cha mẹ thương tâm. Rất nhanh, xe khải di chuyển, Viên Thư Duật nhìn trên sân ga Viên Thừa Đức bóng người. Càng ngày càng xa, nội tâm cũng có chút không dễ chịu. Viên Thư Kỳ cũng là âm thầm trà sát một cái nước mắt. Qua không đến bao lâu, xe liền ra khỏi thành. Thiết hai bên đường là một mảnh đất hoang, tuy rằng không có cái gì phong cảnh đẹp đẽ, Viên Thư Duật vẫn là ngồi ở chỗ ngồi nhìn ngoài cửa sổ. Đúng, một năm, chính mình cũng không thể tin được mình có thể đi đến nước này. Hiện tại, hết thảy đều rất tốt. Chính mình rất tốt, người nhà rất tốt. Sau đó bọn họ vẫn là sẽ hết thảy đều tốt, mà đi tới kinh thành, cũng phải bắt đầu chính mình cuộc sống đại học, bắt đầu cuộc sống mới. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật cảm thấy, chính mình đối với cuộc sống đại học vẫn là rất chờ mong. Viên Thư Duật khóe môi nổi lên vẻ mỉm cười. Hoa Thanh Đại học, ta đến rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.